Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 46 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Va Chạm. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm ở trong Thiên Vân Tông này, sau khi tìm hiểu về cái cách luyện chế đan dược các kiểu, thì không ngờ gặp được lại Lý Mộ Uyển ở trong đây. Lý Mộ Uyển hiện tại là sư tổ của Vương Lâm. Thì sau một thời gian Vương Lâm học điều chế đan dược các kiểu, thì nhờ những cái đan dược này mà hắn đã tiến giai lên đến trúc cơ kỳ rồi. Sau một hồi lâu, Vương Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt như điện, sau khi nội thị một phen, lập tức phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình hầu như đã trở nên trong suốt long lanh. Hơn nữa, to lớn hơn trước kia cả mấy chục lần. Biến hóa như vậy, cho dù là bổn tôn năm đó đoạt cơ cũng không đạt được. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát. Hắn không biết hết thảy mọi chuyện cùng với việc hắn tu luyện cổ thượng quyết có quan hệ hay là không. Dù sao cổ thượng quyết chính là một loại công pháp thôn phệ linh lực, hoàn toàn dựa vào số lượng linh lực mà tu luyện. Mà trúc cơ đan trên thực tế chính là một phiên bồi nguyên đan cực mạnh, chẳng qua tác dụng của dược liệu hơn bồi nguyên đan vô số lần mà thôi. Dựa vào điều đó mà phát ra linh lực cường đại, tẩy rửa toàn thân, đem thân thể cải tạo cho hoàn toàn thích hợp với tu tiên. Đó chính là tác dụng của trúc cơ đan. Chẳng qua cái loại thay đổi này là thay đổi bên trong, còn cổ thần quyết lại giúp trọng tổ thân thể, chính là cái loại thay đổi bên ngoài. Trên thực tế hai thứ này không khác nhau nhiều. Chẳng qua cải biến bên ngoài do cổ thượng quyết khiến cho chủ sở hữu hấp thu linh lực tốt hơn, vì thế càng trở nên cường đại hơn. Người tu chân cải biến nội thể cũng chính là vì muốn dễ dàng hòa hợp với thiên địa, cảm nhận linh lực trong đó, cũng là vì muốn trở nên cường đại hơn. Hai phương pháp nội tu, ngoại tu bất đồng nhưng lại đem đến kết quả giống nhau. Bổn tôn của Vương Lâm nhiều lần ngăn cản thân thể hấp thu linh lực, đem linh lực dùng cho kim đan thu nạp. Nhưng mà trên thực tế, sau khi thân thể trọng tổ một lần, mi tâm liền xuất hiện tinh điểm màu tím, thì hắn đã đi trên con đường cổ thần luyện thể. Nói cách khác, hắn không hay biết đã đi vào ngoại tu rồi. Mà phân thân của hắn bởi vì nhục thể khỏe mạnh cho nên không tiến hành trọng tổ thân thể. Hơn nữa khi mới bắt đầu, Vương Lâm đã chú ý tới việc này. Kể từ đó phân thân này tu luyện đều đi theo con đường nội luyện. Vương Lâm cầm lấy bình bạch ngọc, trong bình còn lại 5 viên trúc cơ đan. Hắn trầm ngâm một chút, liền cho luôn tất cả vào trong miệng rồi lại ngồi xuống thủ nạp. Thời gian chậm rãi trôi qua, linh lực ẩn chứa trong 5 viên trúc cơ đan ầm ầm bộc phát. Nếu là người khác thì thân thể tất nhiên sẽ không chịu nổi sự trùng kích của linh lực, dù không chết thì linh lực hỗn loạn trong cơ thể cũng thoát ra rồi biến mất. Nhưng Vương Lâm hắn tu luyện là cổ thần quyết, một loại công pháp cực kỳ bá đạo thời viễn cổ. Công pháp này không sợ nhất chính là linh lực, dù có nhiều hơn cũng chẳng sao. Linh lực do trúc cơ đan hóa thành dưới sự thôn phệ của cổ thượng quyết không hề tạo thành thương tổn với thân thể, lập tức bị hấp thu sạch sẽ. Tu vi của Vương Lâm cũng từ vừa đạt trúc cơ nhảy vọt lên trúc cơ đỉnh phong. Chẳng qua Vương Lâm vẫn còn chưa thấy đủ, hắn trầm ngâm một chút rồi lấy một cái đan lô trong túi trữ vật ra. Đan lô này nhìn cực kỳ bình thường, tuy nhiên ngoài miệng lò có một đạo phong ấn màu vàng. Đan lô này chính là vật Vương Lâm ngày đó lấy được từ Vân Phi. Vân Phi ngày đó đối với đan lô này thần thần bí bí, hắn cũng thấy hơi kỳ quái. Vương Lâm khi trước lúc lấy được đan lô này không thể cho nó vào túi trữ vật, nhưng mà sau khi ngưng kết phân thân thành công, thử thu phóng nó thì không hiểu sao lại hoàn toàn dễ dàng. Đan lô này có đủ thứ kỳ quái như vậy cũng khiến Vương Lâm cảm thấy khó hiểu. Thu hồi lại vật đó, Vương Lâm đứng lên rời khỏi không gian nghịch thiên.

một cây tiểu kỳ màu đen từ đó bay ra. Chỉ trong nháy mắt, tiểu kỳ nọ liền đón gió mà lớn vụt lên, bao vây nơi tu sĩ Nguyên Anh kỳ nọ đang bế quan lại. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia cười lạnh. Nếu tu vi đối phương là Nguyên Anh trung kỳ thì hắn sẽ không chút do dự bỏ qua việc trợ giúp Trịnh Hiền, lập tức lui về Bắc Uyển. Nhưng mà hiện tại đối phương chỉ là sơ kỳ, Vương Lâm chẳng có chút sợ hãi gì. Tuy rằng cấm phiên không có hắn chủ trì, uy lực sẽ giảm rất nhiều, nhưng vây khốn một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trong một khắc thì hoàn toàn có thể. Trong một khắc cũng đủ để Vương Lâm hoàn thành tất cả mọi chuyện. Vương Lâm không để ý tới tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia nữa. Hắn thông dong đi vào bên trong màn sương trắng. Hành động phóng thích cấm phiên vây khốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ nọ của hắn không hề bị bất kỳ kẻ nào phát giác ra. Vương Lâm thông dong đi xuyên qua màn sương, rất nhanh đã tới nơi ở của Trịnh Hiền. Thần thức của hắn đảo qua, phát hiện Trịnh Hiền đang ở đây, chỉ có điều trạng thái của hắn có chút nguy kịch. Trịnh Hiền nằm ở trên giường trong phòng, ánh mắt trân trối nhìn lên trần. Hai hàng nước mắt chảy xuống, linh lực trong cơ thể của gã cực kỳ hỗn loạn, vận động tán loạn. Bên cạnh gã lúc này là một trung niên nam tử, dáng vóc đẩy đà. Người này cau mày, tay phải bóp miệng Trình Hiền, vừa cho một viên đan dược vào, vừa cho gã uống, vừa mắng. Tên nữ tử ngốc này, lão tử đã sớm nói với ngươi rồi, hồng nhan quả thủy mà không có chịu nghe. Ngươi hết lần này tới lần khác đều không chịu nghe. Nhất là đồng nha đầu kia nữa, tâm cơ lại thâm độc như vậy. Loại như ngươi mà có thể chinh phục được ả hay sao chứ? Bây giờ thì tốt rồi, từ nay về sau đừng có cả ngày nhớ thương nó nữa. Tập trung theo di sư luyện đan mới là chính đạo mà. Trình Hiền ngoảnh mặt làm ngơ, đang dược vào trong cơ thể của gã, giúp linh lực dần dần bình ổn lại. Sư phụ gã thở dài rồi nói. Ta biết ngươi không cam lòng, nhưng mà ngươi còn muốn cứng đầu sao chứ? Nếu mà không vì nể mặt cái mặt già này của ta hả? Cái mạng nhỏ của ngươi đã chẳng còn nữa rồi kìa. Đồng uyển mà ngươi cũng dám xông vào sao chứ? Ngươi cũng không nên trách di sư lúc này, cấm chế thân thể ngươi. Đồng Nguyễn nói nếu ngươi lại tới làm chuyện hồ đồ thì họ sẽ phế tu vi của ngươi đó nghe chưa. Trung niên mập mạp này lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng. Vương Lâm đứng bên ngoài đình viện, thần thức sau khi thấy tất cả hơi trầm ngâm. Thân thể hắn vọt lên tiến vào bên trong đình viện. Sư phụ của Trịnh Hiền căn bản chẳng phát hiện được điều gì. Vương Lâm đã đi vào trong phòng Trịnh Hiền rồi. Hắn nhìn Trịnh Hiền, tay phải vung lên, nhất thời phá giải cấm chế hạn chế hành động của Trịnh Hiền. Thân thể Trịnh Hiền rung lên, lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận, cắn răng, nói. Ngươi là do ả tiện nhân đó phái tới giết ta sao? Động thủ đi, lão tử không sợ đâu. Vương Lâm đeo mặt nạ, hơn nữa lúc này vô luận là khí tức hay tu vi đều hoàn toàn khác trước, cho nên Trịnh Hiền căn bản không thể nhận ra hắn. Vương Lâm nhìn Trịnh Hiền một cái, tay trái phất lên, một đạo cấm chế xuất hiện trước người, trong nháy mắt mở rộng ra bao trùm cả căn phòng. Ánh mắt Trịnh Hiền sững lại, lập tức lộ ra vẻ sầu thảm, cười, nói. Ả tiện nhân kia thật là có thủ đoạn mà, lại có thể mời tiền bối ngoại diện tới đối phó với loại tiểu nhân vật như ta. Tới đây đi, muốn giết thì giết đi, lão tử mà nhíu mày một chút á, thì không gọi là Trịnh Hiền nữa. Sau khi đã thiết hạ cấm chế xung quanh, ngữ khí Vương Lâm lạnh như băng, chậm rãi, nói. Ta đúng là được người nhờ tới, nhưng không phải là tới để giết ngươi mà là giúp ngươi. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Kể lại chi tiết một chút đi. Trình Hiền ngẩn ra, nhìn Vương Lâm một lượt, sau đó mới do dự, nói. Tiền bối, được ai mời tới vậy? Vương Lâm nhướng mày, lãnh đạm, nói. Ta cho ngươi nói ba câu, vừa rồi coi như là câu đầu tiên. Nếu sau hai câu nữa mà còn chưa nói cho rõ ràng, thì chuyện này kể như xong. Trình Hiền cắn răng, trên mặt hiện lên thần sắc dứt khoát, nói. Công tôn đồng ở Đông Uyển là ả, tất cả đều là do ả hại cả. Ả tiện nhân đó tiếp xúc với ta là có mục đích, là vì muốn đại viên và nhị viên. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói. Linh viên này là của ngươi sao? Vương Lâm hỏi câu này rất khéo léo. Phải biết rằng trong Vân Thiên Tông có rất nhiều linh thú, tác dụng của linh thú vốn là để người luyện đan sử dụng. Nếu vậy thì chuyện do công tung đồng làm cũng chẳng có gì quá đáng. Trình Hiền gật đầu, nói. Ta hiểu ý của tiền bối, nhưng đại viên và nhị viên không phải là linh thú của Vân Thiên Tông, mà là trước khi ta tiến vào Vân Thiên Tông đã có được rồi. Dựa theo quy củ của tông, hai con linh thú này là của ta. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi, nói. Vậy công tung đồng tiếp cận ngươi là vì linh viên này. Ngươi muốn vì lấy lòng mỹ nhân nên đã tặng chúng cho ả, phải không? Trên mặt Trình Hiền lộ ra vẻ hối hận, kích động, nói. Nhưng mà ta tưởng ả muốn dùng linh viên làm vật cưỡi, ta đâu có ngờ ả lại chú ý tới nội đan của linh viên. Đại viên sau khi bị lấy nội đan đã mất tích, hẳn là đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn lại nhị viên,

Lúc này nghe thấy ngọc giản đó bị người ấy vô tình ném đi, trong lòng nàng vô cùng đau đớn, nhưng nàng vẫn cố trấn định. Tuy vậy thân thể không tự chủ được mà run lẩy bẩy, khuôn mặt xinh xắn trở nên tái nhợt, không còn chút huyết sắc nữa. Vương Lâm quay đầu đi, không nhìn Lý Mộ Uyển, trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Ta đi đây." Nói xong hắn chậm rãi bước từng bước về phía trước. Trong lòng Lý Mộ Uyển đau đớn vô cùng, nàng nhìn bóng lưng Vương Lâm cười nhẹ, nụ cười nọ nhìn vào rõ ràng là tiếng khóc vô thanh. "Thủy Tổ Chân Thiên Tông muốn ta kết thành đạo lữ song tu với người này, ta trước đây có từ chối, nhưng bây giờ ta còn lý do gì nữa đây chứ? Nếu 3 tháng sau ngươi còn ở sở quốc này, hy vọng ngươi tới tham dự." Đôi chân Vương Lâm lập tức rung lên, đáy lòng nổi lên những tình cảm phức tạp. Hắn im lặng, đôi mắt Lý Mộ Uyển sáng ngời, nàng đang chờ một câu trả lời thuyết phục. Trung niên nam tử kia lúc này đã rõ ràng vì sao Lý Mộ Uyển đối với chuyện song tu lại kiên quyết đến như vậy. Hóa ra là vì người này. Trong mắt gã bình tĩnh nhưng lại thoáng hiện lên một tia sát khí. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, hắn vẫn quay lưng, ngữ khí trầm thấp, nói: "Chúc mừng." Nói xong thân ảnh hắn dần dần đi xa. Thân thể Lý Mộ Uyển run rẩy, một lúc sau nước mắt không kìm được chảy xuống, nàng thì thào: "Ta hận ngươi, hận ngươi." Trung niên nam tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lại thấp giọng ôn hòa nói: "Sư muội nè, hắn đã đi rồi." Lý Mộ Uyển cắn cắn môi dưới, cũng không để ý tới trung niên kia một chút nào, xoay người lại trở về. Sắc mặt trung niên nam tử vẫn ôn hòa như trước, nhưng trong lòng thầm cười lạnh, nghĩ: "Tiện nhân, để có được nguyên âm hơn 200 năm của ngươi, ta phải thúc giục để thủy tổ đáp ứng chuyện song tu với ngươi. Khi mà có được nguyên âm của ngươi hả, cộng với những đan dược ta đã sưu tầm mấy năm nay, chuyện đột phá kết đan kỳ đã nằm trong tầm tay rồi. Nếu lúc đầu ngươi đồng ý gả cho ta thì ta còn tôn trọng ngươi một chút. Nhưng bây giờ hả, đợi ta đạt tới nguyên anh sẽ dùng đủ mọi cách dâm nhục ngươi để rửa mối hận ngươi 5 lần 7 lượt cự tuyệt ta." Vương Lâm rời khỏi Nam Uyển, ngay cả khi hắn là một kẻ vô tình thì đối mặt với Lý Mộ Uyển hắn cũng cảm thấy rất có lỗi với nàng. Hắn không phải không thể tiếp nhận nàng, mà hắn vẫn còn những việc phải làm, còn những đoạn đường phải đi nữa, thực sự không thích hợp mang theo một người phụ nữ. Thực ra Vương Lâm cũng không có vô tình với Lý Mộ Uyển như hắn nói. Không biết còn bao lâu hắn mới thành anh. Nếu trong lúc này tiếp nhận Lý Mộ Uyển, như vậy sẽ dẫn tới một loạt biến cố. Đến lúc đó sợ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau đó Lý Mộ Uyển chắc chắn sẽ bị liên lụy. Điều này không phải là điều mà Vương Lâm mong nhìn thấy. Hắn thở dài, trái tim tự nhiên cuộn sống. Hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh được, mang theo tâm tình phức tạp, Vương Lâm rời khỏi Nam Uyển. Trong lòng hắn thầm tính toán, trong nửa khắc thời gian còn lại cần phải làm xong mọi chuyện. Nắm chắc thời gian, vì thế mà thân ảnh hắn thoáng động, phóng đi như thiểm điện, nhanh chóng bay tới Đông Uyển. Sau khi tới nơi, Vương Lâm cũng không lập tức tiến vào mà đi vòng quanh bốn phía, tiếp tục đánh ra mấy cái cấm chế. Sau đó cước bộ hắn không dừng lại, nhanh chóng tăng tốc. Thần thức cường đại giúp hắn không bị đệ tử tuần tra Đông Uyển phát hiện. Chẳng qua khi Vương Lâm vừa tiến vào trong Đông Uyển, trong nháy mắt tất cả tiên hạt đều rung rẩy, từ trên không trung hạ xuống. Mặc cho nữ tử đang cưỡi có vung roi như thế nào cũng không dám bay lên. Thân ảnh Vương Lâm cực nhanh hóa thành một đạo tơ mỏng, tiến nhập vào Đông Uyển. Xuyên qua từng tầng mây mù, toàn bộ cảnh đẹp của Đông Uyển đã hiện ra trước mắt của Vương Lâm. Nơi này khi nhìn từ bên ngoài đã như tiên cảnh, giờ tiến vào bên trong thì cái loại cảm giác như tiến vào tiên cảnh này càng thêm mãnh liệt. Sự tinh xảo đẹp đẽ của lầu cát, đình đài hiển hiện trước mặt, không phải nhìn mơ hồ từ ngoài có thể tưởng tượng được. Một đạo cầu vồng 7 sắc từ nơi sâu nhất trong Đông Uyển hiện ra, cắt ngang qua bầu trời. Đám nữ tu như tiên nữ bay lượn khắp không trung. Chỉ đáng tiếc là đám tiên hạt hiện giờ đang run rẩy toàn thân, không dám đứng lên. Vì vậy mà cảnh đẹp của nơi này hơi khiếm khuyết một chút. Dựa theo đường đi do Trình Hiền mô tả, tốc độ của Vương Lâm rất nhanh. Dưới tình huống không bị kẻ nào phát hiện, đã đi tới phía tây Đông Uyển. Trong khu lầu cát bằng ngọc này, hắn tìm được khuê phòng của Công Tôn Đồng. Thần thức đảo qua, Vương Lâm lập tức ngẩng người. Hắn thấy một màn hơi quỷ dị. Khẽ nhíu mày, thân thể nhoáng lên liền chui vào phòng. Chỉ thấy trong phòng có một cái tấm màn, nhìn qua đó là thân thể 2 người đang tắm. Nhìn xuyên qua bình phong, 2 nữ tử này vóc người nở nang cân đối, hiện giờ đang ve vuốt thân thể nhau. 2 người chậm rãi dây dưa ôm ấp. Cùng lúc đó là từng tiếng hít thở hổn hển truyền tới.

nhưng mà trúc cơ đan lại là tinh đan nhất phẩm. Dương đại ca, trúc cơ đan này là huynh tự mình luyện chế sao? Nói xong, nàng như cười như không nhìn Vương Lâm, dịu dàng nói: "À, muội nhớ ra rồi, sư phụ huynh là Chu Lâm đang bế quan, muội bây giờ là sư tổ của huynh." Cái mặt dày của Vương Lâm hiếm khi đỏ lên, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn vội ho một tiếng rồi nói: "Trúc cơ đan là do tự ta luyện lấy đó, chẳng qua ta có cho thêm linh dịch trước kia ta tặng muội đó." Đôi mắt Lý Mộ Uyển như tỏa sáng, nàng đứng bực dậy, gấp giọng hỏi: "Thứ linh dịch đó huynh còn không vậy?" Thần sắc Vương Lâm như thường, ánh mắt bình thản, gật đầu. Lồng ngực Lý Mộ Uyển phập phồng, hít sâu một hơi, nàng vui mừng lẫn sợ hãi nói: "Dương đại ca nè, linh dịch đó của huynh còn bao nhiêu vậy? Có nhiều không vậy?" Tay phải Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, lập tức xuất ra một cái bình bạch ngọc đặt trên bàn. Ánh mắt Lý Mộ Uyển lộ ra vẻ thất vọng, thì thào: "Hóa ra chỉ còn có một bình, cũng khó trách mà. Loại kỳ bảo bưu hãn như vậy, vốn sẽ không thể có nhiều được." Nhưng không đợi cho nàng nói hết câu, lại thấy trong tay Vương Lâm có thêm một lọ, sau khi đặt ở trên bàn lại tiếp tục xuất ra một lọ nữa. Sau đó cứ như vậy, cuối cùng tất cả 8 lọ linh dịch xếp thành hình chữ nhất đặt trên bàn. Lý Mộ Uyển mắt chữ A, miệng chữ O, một lúc sau mới hoàn hồn, nhìn 8 bình ngọc kia, lại nhìn Vương Lâm, do dự một chút, nhẹ giọng, nói: "Dương đại ca, đây đều là linh dịch sao? Có phải là pha loãng không vậy?" Vương Lâm mỉm cười, nói: "Không hề pha loãng đâu, thứ này giống hệt như linh dịch năm đó ta tặng muội vậy. Đủ chưa? Không đủ ta còn đây nè." Sắc mặt Lý Mộ Uyển hồng hào hẳn lên, nàng ngơ ngác nhìn Vương Lâm, bực thốt lên: "Vẫn còn sao?" Vương Lâm gật đầu cười, nói: "Muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu." Hơi thở Lý Mộ Uyển trở nên dồn dập, nàng cầm lấy một cái bình ngọc, mở ra cẩn thận nhìn một chút, sau đó lấy loại ánh mắt khó tin nhìn Vương Lâm, hồi lâu mới thốt lên một câu: "Dương đại ca, linh dịch này huynh có biết công hiệu của nó không vậy?" "Ta luôn dùng nó để thay đan dược đề cao tu vi, gần đây phát hiện ra nó có khả năng tăng tỷ lệ thành công khi luyện đan nữa." Vương Lâm không giấu giếm, chậm rãi nói. Lý Mộ Uyển ngẩn ra một lần nữa, lập tức ánh mắt cổ quái nhìn Vương Lâm. Một lúc sau nàng cười, nói: "Dương đại ca nè, huynh thật là phí của trời mà. Thứ linh dịch này á, mặc dù muội không biết lai lịch, nhưng cái bình mà năm đó huynh tặng cho muội, trải qua thời gian muội nghiên cứu á, phát hiện linh dịch này dùng để luyện chế đan dược không những đề cao tỷ lệ thành công, mà ăn vào còn có khả năng bảo trì dung mạo, kéo dài tuổi thọ nữa. Trọng yếu hơn là vật ấy ẩn chứa linh lực mạnh mẽ. Nếu lấy vật này luyện đan thì loại linh đan mình luyện ra ăn vào sẽ có công hiệu cao hơn bình thường nhiều. Loại linh dịch này nếu chỉ có một giọt thì cũng không phải là trân quý gì, nhưng nếu quá 10 giọt thì ở tu chân giới có thể bán với giá trên trời đó." Vương Lâm sau khi nghe xong, đôi mắt vẫn bình thản như cũ, nói: "Hờ, như vậy thì mỗi luyện chế đan dược đối với việc kết anh của ta có phải là càng nắm chắc hơn không vậy?" Lý Mộ Uyển hít sâu một hơi, giọng đầy khẳng định: "Nếu không có linh dịch này, trong 2 tháng muốn đạt tới nguyên anh kỳ thì mũi không nắm chắc. Chỉ có thể lấy số lượng đổi lấy chất lượng mà thôi. Thành bại cuối cùng không thể đoán được. Nhưng bây giờ đã có linh dịch này rồi, mũi có thể nắm chắc 3 phần có thể khiến cho huynh đạt tới nguyên anh." 3 phần hả? Vương Lâm nhướng mày, lập tức gật đầu. Hắn vỗ cái túi trữ vật, bên trong xuất ra một cái đan lô. Cái đan lô này trông nhẹ như bông vậy. "Uyển Nhi, mũi xem thử xem có nhận ra vật này hay không vậy?" Lý Mộ Uyển nhìn thoáng qua một cái thì thần sắc đại biến, nàng lộ ra vẻ khó tin, hồi lâu sau mới hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Vương Lâm, đột nhiên nói: "Dương đại ca nè, 200 năm nay huynh đã đi đâu vậy?" Vương Lâm mỉm cười chỉ vào đan lô, nói: "Sao vậy, cái này là bảo bối hả?" Lý Mộ Uyển nặng nề gật đầu, khuôn mặt nàng giờ đây tràn ngập hưng phấn, lúc này toàn thân nàng tỏa ra một khí tức khiến người khác phải động tâm. "Dương đại ca, cái đan lô này phẩm chất cực cao, thậm chí so với đan đỉnh ở đại điện của Dân Thiên Tông cũng không kém đâu. Thậm chí Uyển Nhi hoài nghi, vật này còn cao cấp hơn nữa. Huynh nhìn những hoa văn này nè, đây không phải là trời sinh đâu, mà do trải qua thời gian dài luyện đan mới lưu lại được dược tích. Loại dược tích này chính là thứ để suy đoán ra phẩm chất của đan lô. Nếu Uyển Nhi không lầm thì nó hẳn là phải thuộc cái loại chí bảo trấn phái của một lưu phái luyện đan." Lý Mộ Uyển chăm chú phân tích. Vương Lâm âm thầm gật đầu. Phân tích này cũng tương tự như ước đoán trước đây của hắn vậy. "Chẳng qua nếu so với đan lô này, tờ giấy vàng ở đây mới được gọi là vật trân quý hơn. Huynh xem phong ấn này nè. Trước kia Uyển Nhi thấy trong một số điển tịch miêu tả, thứ gọi là đan phong, ngoài tác dụng hấp thu linh lực trong thiên địa, còn có tác dụng phong ấn nữa, bồi dưỡng đan dược. Căn cứ vào điển tịch cổ ghi chép,

Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, bình thản, nói: Nếu không còn việc gì nữa thì đệ tử xin cáo từ đi, đệ tử còn đang luyện chế một đan lô. Tung Trấn Vĩ đáy lòng giận dữ, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tuy nhiên rất nhanh gã lại mỉm cười, liếc mắt nhìn Vương Lâm. Sau đó gã từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh phi kiếm rồi nói: Phi kiếm này tên là Thanh Phong, xem như là lễ vật gặp mặt của ta vậy, ngươi cầm đi. Nói xong phi kiếm từ tay của gã bay tới trước người Vương Lâm. Vương Lâm tiếp lấy, nhìn thoáng qua rồi ôm quyền nói cảm ơn, sau đó hắn quay người rời đi. Tung Trấn Vĩ mỉm cười nhìn Vương Lâm đi khỏi, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, trong lòng thầm nhủ: Tiểu tử này chẳng qua tu vi mới chỉ đạt tới trúc cơ mà thôi, dùng hắn để theo dõi Lý Mộ Uyển là hợp lý nhất. Lấy tu vi của hắn hả? Cho dù hoài nghi nhưng cũng không thể tìm ra manh mối gì trên thanh phi kiếm đó cả. Hết tập 46 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.